Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 258, trời mưa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà hai ngày này thời gian, Giang Tiểu Bạch mới mấy cái số tài khoản cũng lặng yên phát hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nóng bỏng nhất là muốn thuộc thanh âm rung động số. Nàng đầu kia ôm công chúa duy nhất động thái. Đã có gần 50 vạn ấn like số lượng. Cái số này đã rất cao. Chính là dựa vào cái kia bình đài hỏa người cũng chưa chắc mỗi đầu động thái đều có nhiều như vậy ấn like đếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch tỷ, Lạc Lạc còn có An Cửu Cửu đều giúp ngươi đánh quảng cáo nữa nha. Còn có Triều Nam cùng Bách Tinh cũng tại bình luận khu nổi lên. Minh Châu thật hưng phấn nói cho Giang Tiểu Bạch những chữ số này đến tột cùng là từ đâu tới. Lạc Lạc vốn là đang tiếng rung lửa cháy tới. Fan hâm mộ số lượng rất lớn. Mà An Cửu Cửu là cái võng hồng múc bang. Thỉnh thoảng liền sẽ đang tiếng rung mở trực tiếp cái gì. Bọn họ đều xem như nơi này thường trú người sử dụng. Thanh âm rung động chính là bọn họ đại bản doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Triều Nam cùng Bách Tinh tuy là không thế nào chơi thanh âm rung động. Nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng nhường trợ lý phát lên một hai đầu động thái. Chú ý bọn hắn người cũng không ít. Giống như là Hồng Trần Ly phát hỏa về sau. Thanh âm rung động bên kia bạn trên mạng liền có rất nhiều người yêu cầu Triều Nam cũng ở đó sướng lên một đoạn. Thế là Triều Nam mới có thể thân mời Giang Tiểu Bạch thanh sướng một đoạn Hồng Trần Ly. Để lên sau tiếng vọng cũng rất không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Châu nói xong, liền ấn mở Lạc Lạc số tài khoản. Cho nàng nhìn Lạc Lạc hôm qua phát đầu kia động thái. A, ta yêu đậu vào ở run âm. Thật vui vẻ, cho nên về sau ta có thể cùng yêu đậu thường xuyên hỗ động sao. Giang Tiểu Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là quang minh chính đại đánh quảng cáo. Hơn nữa cái này quảng cáo cũng không nhường người phiền chán. Bởi vì video là Lạc Lạc thả ra mới nhất hán phục mặc thử. Bên trong hắn làm cổ trang thư sinh trang điểm. Tay cầm quạt xếp, sau đó chuyển một vòng tròn. Tầng tầng lớp lớp vạt áo Mỹ tựa như hoa rơi bay tán loạn. 10 điểm kinh diễm, hắn dáng người cao gầy. Khí chất cũng rất có cổ phong cảm giác. Lúc này mặc vào bộ này tinh xảo hán phục, thật giống một cái cổ đại văn nhân nhã nhặn sĩ đứng ở trước mặt. Nhất là thủ pháp của hắn cũng rất tốt, tay chỉ là hơi động một chút, quạt xếp liền hoa một chút mở ra đến nửa vòng tròn. Thật tiêu sái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch xem xét, hắn điều này động thái vậy mà đều có gần 100 vạn ấn like đo. Bình luận đếm cũng rất nhiều. Liền ấn mở bình luận nhìn mấy lần. Lạc Lạc ngươi thay đổi. Ngươi đều vài ngày không hề động trạng thái. Hiện tại một chính là đang vì người khác đánh quảng cáo. Được thôi, ta yêu đậu truy tinh. Ta có biện pháp nào? Không thể làm gì khác hơn là đi đem Giang Tiểu Bạch chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ quần áo này cũng quá đẹp đi. Cầu cửa hàng cầu kết nối A, Giang Tiểu Bạch đến thanh âm rung động. Ta đi chú ý, cũng điểm tâm. Lạc Lạc nhanh khen ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra giá cả nhường ta hết hy vọng. Cái này chính là khá cao bình luận. Hơn nữa, rất có ý tứ chính là. Người khác bình luận Lạc Lạc còn chưa hồi phục. Nhưng là đầu kia, Lạc Lạc nhanh khen ta. Bình luận lại là có hắn tự mình hồi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn ngươi nha. Hành động này giống như là một cái tín hiệu. Phía dưới có rất nhiều vừa mới phát biểu bình luận bản trên mạng phát cơ hồ đều là thuần một sắc. Đã chú ý ấn like ngươi thần tượng. Cầu khen ngợi cầu lật bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta dạng này ra sức tuyên truyền. Giang Tiểu Bạch không có khả năng thờ ơ, nàng bắt đầu đánh chữ bình luận. Cảm ơn Lạc Lạc ủng hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình luận hoàn toàn liền lại đi xem An Cửu Cửu video. Kia là nàng phát hiện mới một nhà thức ăn ngon nhà hàng. Nàng trong đó điểm cực lớn một phần tôm hùm mặt. Gần trượt thủ công mì sợi phối hợp tôm hùm thịt muối. Cái kia màu sắc làm cho người ta cảm thấy thị giác lên cực lớn xung kích. Mà nàng ăn lên thơm ngọt dáng vẻ nhường Giang Tiểu Bạch cũng không khỏi nuốt nước miếng. Thật tốt xem, nghĩ mãi lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Video dưới lắp văn tự. Tiểu Bạch cũng tới thanh âm rung động á, hoan nghênh hoan nghênh. Người mau đến xem ta tôm hùm mặt thơm hay không. Email protected, Giang Tiểu Bạch, hai người chỉ ở chụp đầu lưỡi đại chiến lúc nói qua mấy câu. Khác liền không có bất luận cái gì gặp nhau. Hiện tại An Cửu Cửu chủ động phóng xuất ra tín hiệu. Giúp nàng là thật, nghĩ cọ nàng nhiệt độ cũng là thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái võng hồng, một minh tinh. Tại đa số người trong mắt khác biệt còn là rất lớn. Giang Tiểu Bạch hồi phục. Ta thật đói. Cửu Cửu phải chịu trách nhiệm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi phục xong, Giang Tiểu Bạch liền trở về chính mình ôm công chúa cái kia động thái phía dưới. Chọn một ít bình luận hồi phục một chút. Trong đó liền bao gồm Triều Nam còn có Bách Tinh. Đây là đầu thứ nhất động thái. Cho nên Giang Tiểu Bạch liền dùng nhiều một ít tâm. Nếu là bình thường, chính là muốn giao cho Minh Châu xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Về sau nàng một người khẳng định là không chú ý được đến như vậy nhiều bình đài. Cho nên các khoản đó số cũng sẽ nhường Linh Lung tham dự quản lý. Về phần làm sao phân phối, liền muốn nhìn chính các nàng thương lượng kết quả. Mà theo eSport Pháp Vương Quan Bác, đầu kia video thì là bạo phát hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đối loại này đoàn làm phim ngoài lề cũng không lạ lẫm. Nhưng trên thực tế rất nhiều bạn trên mạng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Bên trong ngạnh hoặc là minh tinh, bọn họ không hiểu cũng không biết. Nhìn qua không phát hiện cười điểm liền sẽ lui ra ngoài. Cũng không có xâm nhập hiểu rõ dục vọng. Đại chúng ánh mắt chỉ có thể bị nhìn một cái đã cảm thấy mới lạ lại kích thích sự vật hấp dẫn. Mà ôm công chúa cái này, liền cơ hồ thỏa mãn tuyệt đại bộ phận lòng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là dù cho không có đoàn làm phim mua từ khóa nóng. Điều này Weibo vẫn là bị tốc độ cực nhanh đỉnh đi lên. Đám dân mạng nhao nhao ở phía dưới phát biểu bình luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lặp đi lặp lại nhìn ba lần. Ý đồ tìm tới để lộ chứng cứ. Nhưng mà cuối cùng ta xác định cái này TM vậy mà là thật. Là thật. Đoàn làm phim thật không có cho hắn treo dây sao. Ta không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì lực mạnh a à, ôi trời ơi. Vị tiểu tỷ tỷ này có chút quá mạnh. Ta có thể hay không xin ôm một cái. Giang Tiểu Bạch 666. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch Weibo là trực tiếp chuyển điều này động thái. Thế là nàng Weibo bình luận cũng bảo. Có hỏi thiệt giả. Có hỏi đến tột cùng là thế nào thao tác. Còn có người hỏi nàng có phải là thật hay không mạnh như vậy vân vân. Ha ha ha, không nghĩ tới cái kia video tốt như vậy dùng. Xem ra sau này chúng ta phải nhiều chụp điểm ngoài lề để lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương đạo diễn biết được kết quả này sau rất hài lòng. Tại đoàn làm phim bên trong cười híp mắt lại. Lại vui vẻ lại phải ý, nếu có cái đuôi. Hắn lúc này là khẳng định sẽ vểnh đến bầu trời. Công việc vẫn còn tiếp tục. Lại chụp một tuần lễ sau Triệu Trần Ngữ phần diễn liền hoàn thành. Chỉ kém mặt sau tại trong rạp chụp trò chơi đánh nhau ống kính. Thế là nàng trước hết cách nhóm nghỉ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch phần diễn lại không nhanh như vậy kết thúc. Ước chừng còn phải lại có một tháng nàng mới có thể kết thúc hiện đại kịch bản. Triệu Trần Ngữ đi rồi tâm tình tốt nhất liền muốn thuộc Minh Châu. Vừa nghĩ tới có tầm một tháng không cần đối mặt tấm kia giả nhân giả nghĩa mặt. Nàng liền vui cười hi hi. Trong miệng còn thỉnh thoảng ngâm nga bài hát. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhìn thấy đã cảm thấy buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời mưa, mọi người nhanh chuẩn bị một chút. Lập tức liền muốn chụp trong mưa diễn. Rốt cục trời mưa, nhanh, đều chờ lệnh A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chụp hoàn toàn một tuồng kịch, Giang Tiểu Bạch còn đang nghỉ ngơi. Liền chợt nghe bên ngoài trở nên kích động thanh âm. Không biết còn tưởng rằng dưới không phải mưa, mà là vàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấp người không biết chuyện nghe được còn có thể cho là chúng ta nơi này là trăm năm đại hạn đột nhiên gặp cam lâm đâu. Minh Châu cảm thấy bật cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt phiếu mọi người nghĩ hiện tại đầu liền hiện tại đầu. Muốn đợi cuối tháng gấp đôi liền có thể chờ một chút lại đầu. Đều có các chỗ tốt. Sớm đầu sớm có xếp hạng. Muộn đầu có vẻ có lời. Cho nên đều tùy ý đi. Chỉ là một điểm A, đừng đợi đến cuối tháng lại đầu cho khác yêu tinh. Các ngươi người cùng phiếu đều là ta. Là ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là canh thứ nhất. Mặt sau còn có bốn canh. Thời gian không chắc, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.